Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3543, Bia Đá Kinh Khủng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người chê nghèo yêu giàu như ngươi, dung mạo còn không bằng nha hoàn, thật cho rằng có thể để cho ta động tâm. Biết hiện tại cùng đối phương càng sạch sẽ càng tốt, Vân Tường hừ một tiếng. Nếu không phải là bởi vì bảo tàng phía dưới nhà của ngươi, ta như thế nào có thể cùng ngươi qua lại đến bây giờ? Đủ rồi, Trịnh Dương vung tay áo một cái. Bành, ngực gặp phải trọng kích, Vân Tường bị bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Trịnh Dương hừ lạnh, trả lời những gì ta muốn biết, chuyện không quan hệ, không cần nhiều lời. Vâng, vâng, cố nén sôi trào ở ngực, Vân Tường biết đã triệt để rũ sạch liên quan, thở phào nhẹ nhõm, không còn dám nói nhảm. Bảo tàng là cái gì ta cũng không biết, có điều tiếp cận một năm khai quật, sắp đào được, chỉ là bốn phía trận pháp quá lợi hại, thực lực của ta còn thấp, tạm thời phá giải không được. Trịnh Dương nhíu nhíu mày, dẫn chúng ta đi qua xem một chút, có thể để cho cường giả thánh nhân Vân gia hao tổn phí lớn ở đây khai quật cái gọi là bảo tàng hẳn là sẽ không đơn giản, đã biết tự nhiên muốn đi qua kiến thức một hai. Vâng, Vân Tường vội vàng gật đầu, mạng ở trong tay đối phương, không đáp ứng cũng không được. Giải trừ lực lượng áp chế trên người Vân Tường, Trịnh Dương, Ngụy Như Yên đi theo Tô Phi Phi trần chờ một chút, cuối cùng cũng theo sát phía sau. Đi vào phủ đệ quả nhiên thấy bố trí vô số ngăn cách khí tức trận pháp, đem chọn cái sân nhỏ bao phủ như thùng sắt, cái gì đều không thể tỏa ra. Thời gian không lâu đi tới một tòa hùng vĩ rộng lớn đại điện, đẩy cửa tiến vào trong đó, lúc này mới phát hiện toàn bộ mặt đất đều bị đào ra một cái động lớn, phía dưới bạch cốt trắng xóa, hoàn toàn tĩnh mịch. Vì bảo tàng, ngươi vậy mà gỡ yêu ta ít nhiều người như vậy. Híp mắt lại, Trịnh Dương sát khí sôi trào. Chiến sư đường, không chỉ đối kháng dị linh tộc nhân, càng là muốn bảo vệ người bình thường bình an, cái tên này vì bảo tàng, thế mà trắng trợn chém gờ yêu ta ết, đã xúc phạm điểm mấu chốt của danh sư đường. Không phải ta gờ yêu ta ết, đây là ta dùng tiền mời tới công nhân, ai biết. Đào được một cái bia đá, chẳng biết tại sao, khí tức tiết lộ một chút, trong nháy mắt hơn 100 cái công nhân toàn bộ tử vong. Ta không dám để tin tức tiết lộ, đành phải đem thi thể bọn hắn hóa thành bạch cốt lưu ở nơi đây. Vội vàng lắc đầu, Vân Tường một mặt lo lắng, công nhân gia đình ta đều cho cực cao trợ cấp, ta tuy là muốn bảo tàng, nhưng cũng tuyệt không dám lạm sát kẻ vô tội. Bia đá, biết những người này chết rồi cũng không làm gì được nên tiếp tục đi tới kiểm tra, Trịnh Dương hỏi. Chính là ở dưới mặt đất đằng kia ta đã phái 10 vị tử sĩ đi qua dò xét, ai biết đi đến đó liền chết, một điểm tin tức hữu dụng đều không có truyền tới, cụ thể chuyện gì xảy ra ta là thật không quá rõ ràng. Vân Tường một mặt đắng chát. Vốn cho rằng là kiện đại bảo vật, nằm mơ đều không có nghĩ đến, người chết càng nhiều, đến bây giờ, đâm lao thì phải theo lao. Muốn lui, nhưng đã tiêu phí nhiều như vậy bỏ không được, muốn tiếp tục, nhưng không còn người nào dám đi dò xét, lúc này mới đi tìm Thẩm Truy bệ hạ, hy vọng có thể từ chỗ của hắn kiếm nhiều tử sĩ tới, không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền gặp hai vị cường giả. Đi xuống xem một chút, nghe được cái gọi là bia đá, vậy mà làm chết nhiều người như vậy, Trịnh Dương càng thêm hiếu kỳ. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực quá thấp, hai vị đại nhân, vẫn là bản thân đi qua đi. Vân Tường sắc mặt trắng bạch, cách chương.